Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2426, Diệp tướng quân đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là mẹ của tông chủ sao? Tông chủ làm sao vậy? Những người còn lại cũng đều kinh ngạc đi lên. Diệp Thanh Lam vô cùng suy yếu. Minh Nhi bị thương, bây giờ đang cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt Nhi, chỉ cần em đưa Minh Nhi về Côn Lôn hư một chuyến. Nhờ em đấy, nói xong câu đó, trước mắt Diệp Thanh Lam tối sầm, hoàn toàn ngất đi. Long Quốc, biên cảnh núi Côn Luân, kết giới dao động một chút, một đám người đột nhiên xuất hiện, lao nhanh về một ngọn núi nào đó. Cùng lúc đó, trong một căn cứ quân sự nào đó, radar đột nhiên vang lên. Lô tướng quân, radar biểu hiện có người đang đi về phía Long Mạch. Một sĩ binh đột nhiên đứng lên. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, một tiểu đội trưởng của Long Hồn bây giờ đã là thiếu tướng oai phong một cõi. Mà tất cả những điều này đều là Diệp Bắc Minh ban tặng. Lư Quốc Phong nhướng mày. Đi, tiểu đội số một Long Hồn nghe lệnh. Toàn thể tập hợp, theo tôi đi xem. Rõ. Lư Quốc Phong dẫn theo tiểu đội xuất phát, đi đến vị trí cái khe Long Mạch. Vừa lúc nhìn thấy đám người Diệp Thanh Lam. Người nào, nơi này là cấm địa Long Quốc, bất kỳ kẻ nào cũng không được đến gần. Ngay sau đó, đồng tử của Lư Quốc Phong co rút lại. Diệp tướng quân, cái gì? Diệp tướng quân đã trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Các binh sĩ bảo vệ Long Mạch đều xông lên. Vẻ mặt kích động, Diệp Thanh Lam nhìn mọi người, hít sâu một hơi, các vị, nhìn dáng vẻ của mọi người thì hẳn là quen biết Minh Nhi. Minh Nhi bị trọng thương, tình huống cụ thể thì khó mà nói rõ ngay được, nhưng bây giờ thằng bé cần Long Mạch trị liệu, mong các vị sắp xếp một chút. Lư Quốc Phong không hề nhiều lời, anh ta trực tiếp xoay người, thông báo cho Long Chủ. Cứ nói Diệp tướng quân đã trở lại, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, cấp bậc an toàn của nơi này được nâng lên thành cấp bậc đặc biệt. Nói xong, anh ta cầm lấy vũ khí, trực tiếp canh giữ ở gần đó. Các tướng sĩ Long Hồn còn lại thấy thế, đều xoay người, cảnh giác toàn diện. Diệp Thanh Lam hít sâu một hơi, đưa Diệp Bắc Minh vào bên trong Long Mạch. Minh Nhi, phải xem số phận của con rồi. Trong nháy mắt tiến vào Long Mạch, một lực lượng lập tức chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Cách trương